bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 863, dây bị đánh mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọa tào, quá nghiêu bức, người anh em này cầm là bình xịt sao? Đây cũng quá chuẩn đi, bình xịt chơi quá tốt rồi đi, ta lần thứ nhất nhìn đến chơi bình xịt chơi nghiêu bức như vậy. Ngọa tào, thật đại thần a, vừa mới nhìn đến hắn không chiếm M430 cho là hắn là cái thanh đồng, làm nửa ngày người ta mới thật sự là vương giả a, quá nghiêu bức, chịu phục. Ha ha, lần thứ nhất nhìn bình xịt chơi như thế chuồn mất, chịu phục. Phấn, cái này bình xịt kỹ thuật tuyệt, Diệp Thần một người trực tiếp dùng bình xịt ngắm một đống đầy hạm đội, phòng trực tiếp trong nháy mắt điên cuồng. Nguyệt Nguyệt trong mắt cũng là đào hoa, vừa mới nàng nằm dạp trên mặt đất một mực nhìn lấy Diệp Thần thao tác. Cái này thao tác quả thực là tuyệt, bình xịt không phát nào trượt, đều là trực tiếp bể đầu. Loại thực lực này tuyệt đối không thua bởi những cái kia tuyển thủ nhà nghề A, nguyên bản Nguyệt Nguyệt đối với trận đấu này căn bản không có lòng tin. Nhưng là giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch Diệp Thần cũng không phải là đang khoác lác, mà chính là Diệp Thần thật sự có thực lực này a, nhìn lấy thao tác trò chơi Diệp Thần, Nguyệt Nguyệt khuôn mặt đỏ bừng. Nhịp tim đập cùng con thỏ nhỏ một dạng, nàng cảm giác Diệp Thần chính là nàng dựa vào, khi nàng cùng đường mặt lộ thời điểm, Diệp Thần đều sẽ trước tiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Giờ khắc này, nàng triệt để yêu mến Diệp Thần, Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Thần, ánh mắt không nhúc nhích. Diệp Thần nhìn về phía một bên Nguyệt Nguyệt im lặng nói. Đại tỷ, ngươi là đến xem náo nhiệt sao? Nhanh liếm hộp a, Nguyệt Nguyệt lúc này mới nhớ tới chính mình cũng tại chơi game. Sau đó, Nguyệt Nguyệt bắt đầu liếm hộp, Diệp Thần nhìn một chút địa đồ, vận khí rất không tệ, lần này vòng thì soát tại P thành phụ cận. Diệp Thần cười cười, ai không có cách, dáng dấp đẹp trai vận khí đều tốt như vậy, chúng ta không cần buồn, trực tiếp chờ ở tại đây là được rồi. Nói Diệp Thần cười khanh khách cầm lấy nước khoáng uống, Nguyệt Nguyệt ngây ngần cả người, có chút lúng túng nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần im lặng nói, ngươi làm sao ánh mắt như vậy nhìn ta, quảng cáo, Nguyệt Nguyệt bất đắc dĩ nói ra, ngươi uống chính là ta uống nước khoáng, Diệp Thần giờ mới hiểu được mặt cũng là đỏ lên. Cái này không có ý tứ a, ta cho là ngươi chuẩn bị cho ta. Nguyệt Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, cái này có tính hay không là gián tiếp hôn môi đây. Phòng trực tiếp dân mạng cũng nhìn thấy màn này, đậu phộng, cái này thuộc về gián tiếp hôn môi đi. Các ngươi quá phận đi, chơi lấy trò chơi còn mang ngược độc thân cầu. Dẫn chương trình nhất định là cố ý vẩy cầu lương, thân vì một con độc thân cầu ta đã nhận lấy vạn lần bạo kích. Diệp Thần nhìn lấy trực tiếp phía trên khung bình luận rất im lặng. Không phải liền là uống một chén nước sao, không đến mức đi, Nguyệt Nguyệt nhìn lấy khung bình luận khuôn mặt lại là đỏ bừng. Nàng vào xem lấy nhìn Diệp Thần, quên đi vừa mới cái ghế xê dịch vị trí, trực tiếp ngồi xuống. Làm ngồi một nửa, Nguyệt Nguyệt mới ý thức tới, phía sau là trống không. A, Nguyệt Nguyệt kêu lên một tiếng sợ hãi. Lúc này thời điểm, Diệp Thần vươn tay trực tiếp nắm ở Nguyệt Nguyệt eo nhỏ. Trực tiếp ôm lấy Nguyệt Nguyệt, phòng trực tiếp hoàn toàn tĩnh mịch, đây là trong truyền thuyết gấp đôi bạo kích sao? Sau một khắc, phòng trực tiếp bên trong nổ, dẫn chương trình quá mức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói chọc tức ta nhóm những thứ này độc thân cầu còn chưa hết giận, lại còn dùng hành động vẩy cầu lương. Dẫn chương trình, ngươi quá khi dễ người. Khóc chít chít, rõ ràng là độc thân cầu, còn bị các ngươi dạng này ngược. Đậu phộng, ta phát hiện Nguyệt Nguyệt dáng người quá tốt rồi. Thì đúng vậy a, cái này eo quả thực là A4L a, yêu yêu, vóc người này quả thực quá hoàn mỹ. Lực chú ý của mọi người đã không phải là trò chơi mà chính là Diệp Thần cùng Nguyệt Nguyệt. Diệp Thần nói ra, ngươi không sao chứ, bởi vì Diệp Thần ôm eo, Nguyệt Nguyệt khuôn mặt đỏ lên. Ta không sao, giờ phút này, Nguyệt Nguyệt tâm đã bị Diệp Thần hòa tan. Nam nhân này quá hoàn mỹ, hoa, cái này ống kính quá lãng mạn, ta nhớ qua để nam sinh này làm bạn trai của ta. Chấm, yêu yêu, đậu phộng, đây chính là trực tiếp trò chơi PK, làm sao thành đại hình vẩy cầu lương hiện trường rồi. Dẫn chương trình quá phận, không bao lâu, lại tới mấy đợt địch nhân, Diệp Thần cũng là dựa vào một thanh bình xịt liên tiếp tiêu diệt mấy nhóm kẻ địch. Giống như thần đi bộ, không phát nào trượt độ chính xác, để hiện trường dân mạng đều thấy choáng. Giờ phút này, Chu Vĩ cùng Cầu Ca cũng mò tới P thành. Diệp Thần cùng Nguyệt Nguyệt vận khí tốt một mực cũng là tại thiên mệnh trong vòng. Bất quá Cầu Ca cùng Chu Vĩ không có nhẹ nhàng như vậy. Bọn họ có thể nói là một đường giết tới. Cầu Ca không hổ là miêu nha đệ nhất dẫn chương trình. Một đường lên giết 28 người, đã trở thành đào thải vương. Hiện ở trong game hết thảy còn lại 8 người. Tất cả mọi người cơ hồ đều tại P thành không gian thu hẹp bên trong. Cái này đem là một trận thành thị đường phố chiến, Chu Vĩ rất đắc ý, hắn theo Cầu Ca một đường lên giết rất thoải mái. không thể không nói cầu ca kỹ thuật thật quá tuyệt vời. Một thanh M430, một thanh AWM, quả thực chơi xuất thần nhập hóa. Chu Vĩ lạnh hừ một tiếng, cái kia tiểu ma, gà, bông cùng kỹ nữ làm sao một mực không có gặp phải, có thể hay không đã treo. Hắn hiện tại đã có chút không thể chờ đợi, bởi vì chỉ cần thắng, Nguyệt Nguyệt cũng là vật trong túi của hắn. Nghĩ đến cái kia nóng nảy chàng diện, Chu Vĩ đã không kịp chờ đợi phải kết thúc trận đấu này. Thậm chí Chu Vĩ đã nghĩ kỹ, đến lúc đó, nhất định muốn đem một màn kia vỗ xuống đến, phát cho Diệp Thần nhìn. Ta muốn để ngươi biết, bị tái rồi là tư vị gì? Chu Vĩ trên mặt lộ ra một vệt tà tiếu. Quảng cáo, cầu ca lại xử lý 2 người, hiện tại chỉ còn lại có 6 người. Vĩ ca, xem ra ăn gà không thành vấn đề, P thành đường đi chiến ta am hiểu nhất. 3 người đều là cấp 3 đầu, cấp 3 giáp, cầm trong tay đều là châu bò nhất thương. Chu Vĩ cười nói, vừa mới cái kia ra hỏa không phải kêu gào muốn bạo chúng ta đầu sao? Hôm nay ta phải thật tốt giáo huấn một chút cái kia đồ bỏ đi, nếu là hắn có thể bạo đầu của ta trực tiếp ăn SSJT. Bầm, bầm, cùng với 2 tiếng 98K súng vang lên, Chu Vĩ dây biến hộp. Nhìn lấy bốc lên khói xanh trò chơi nhân vật Chu Vĩ mộng bức. Ta mẹ nó làm sao lại như thế bị bể đầu, khi thấy đánh chết người Chu Vĩ nhất thời mặt thanh. Vậy mà chính là ta là nhanh đưa tiểu ca ai đi. Hắn vừa mới kêu gào thì bị người ta bể đầu, mặt mũi này đánh ba ba. Giờ phút này phòng trực tiếp bên trong tiếng cười một mảnh. Ha ha ha, vui chết ta rồi. Gặp qua đánh mặt lần thứ nhất nhìn đến dạng này dây đánh mặt. Nói bể đầu thì bể đầu, chuyển phát nhanh tiểu ca nghiêu bức. Cầu bể đầu lão ca tâm lý âm u mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, vừa mới không phải nói muốn bị bể đầu trực tiếp ăn SSJT sao? Đúng đấy, nam nhân nói chuyện có thể tính lời nói à, không cần sợ chúng ta đều chờ đợi đây. Chu Vĩ nhanh muốn tức điên, hắn bất quá chỉ là đắc ý lộ cái đầu vậy mà chết rồi. Mà lại là hắn vừa mới thổi xong nghiêu bức lập tức bị bể đầu. Trọng yếu nhất vẫn là bị cái kia chết mau đưa tiểu ca bể đầu. Chu Vĩ nhanh muốn tức điên, đối với cầu ca nói. Người vô luận như thế nào nhất định cho ta giết chết tiểu tử kia. Cầu ca một mặt tự tin, yên tâm đi ta sẽ báo thù cho ngươi. Trong lòng hắn căn bản không có đem Diệp Thần để ở trong lòng. Một cái nghiệp dư người chơi mà thôi, như thế nào là đối thủ của hắn. Hắn trực tiếp lại kết quả 2 địch nhân, hiện tại 2-1. Nói cách khác chỉ còn lại hắn cùng Diệp Thần còn có Nguyệt Nguyệt cuối cùng PK. Cách chương.